Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871. Chương 871. Đóng gói mua người. Nghe được câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên giải thích, Kim Tiger hết sức cao hứng. Loại tình huống này, đào người là dễ dàng nhất, chỉ cần cho đủ rồi giá tiền. Cái này mấy người trẻ tuổi chính là chúng ta. Út Út cũng rất cao hứng. Vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần bọn họ có thể đồng ý bán người, giá tiền liền không là vấn đề. Ba cái người lại thương lượng một chút chuyển nhượng chi tiết. Út Út tự mình cho Henrik gọi điện thoại. Đã hẹn ngày mai gặp mặt. Ngày thứ hai buổi sáng, ở Ajax trong phòng tiếp khách, Kim Tiger ba người gặp được Ajax câu lạc bộ cao tầng. Út Út 10 phần thân thiết tiến lên ôm Henrik. Ta bằng hữu cũ, đã lâu không gặp rồi. Henrik tuổi tác không tính lớn, nhưng cũng so Út Út lớn tuổi không ít. Hai người bọn họ có bao nhiêu năm giao tình. Trước đó tại những khác thương nghiệp lĩnh vực cũng có qua hợp tác. Việc vặt bằng hữu cũ, Henrik vậy 10 phần nhiệt tình. Ad, ngươi đến có hơn 2 năm không có đến chỗ của ta rồi. Lần này ngươi nhưng phải sống thêm mấy ngày. Ta có một ít thương nghiệp hợp tác, muốn theo ngươi nói chuyện. Tốt, không có vấn đề. Út Út miệng đầy đáp ứng. Ta lần này không phải là một cái người đến, mang cho ngươi tới rồi một vị quý khách. Giới thiệu một chút, Kim Tiger huấn luyện viên. Chúng ta MU người cầm lái, Bảy Quan Vương chủ soái. Kim Tiger mỉm cười. Tiger, ngươi cũng không nên nói như vậy. Ta chỉ là vừa mới trở thành huấn luyện viên chính mấy năm mà thôi. Đạt được thành tựu đều là vận khí tốt thôi. Ở giới đá banh nhà giàu Ajax trước mặt, cũng không dám cuồng vọng. Chủ tịch tiên sinh ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Henrik sớm liền được tin tức, nói Kim Tiger theo Út Út cùng một chỗ tới rồi Hà Lan. Lần này hắn 89 phần 10 là vì mình mà đến. Tại không có nhìn thấy Kim Tiger trước đó, Henrik làm qua rất nhiều tưởng tượng. Kim Tiger lại là một cái dạng gì người? Là Mourinho như thế cuồng nhân, vẫn là Conte như thế tên điên, hoặc là Simone cái kia loại vì rồi thắng lợi không từ thủ đoạn người. Kết quả không nghĩ tới vừa thấy mặt, Henrik suy nghĩ đều bị đánh vỡ. Làm vì Bảy Quan Vương chủ soái Kim Tiger, không chỉ có không có quá nhiều cuồng vọng, hơn nữa còn lộ ra 10 phần khiêm tốn hòa ái, bình dị gần gũi. Henrik theo Kim Tiger hữu hảo nắm tay, không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới Tiger huấn luyện viên là một cái như thế khiêm tốn hữu hảo người. Ta thật sự là không nghĩ tới, đừng bảo là người ngoài rồi, nếu là ta có thể cầm tới Bảy Quan Vương vinh dự, đoán chừng ta hiện tại liền nên đi ngang đường rồi. Ha ha, Kim Tiger vậy cười rồi, FIFA đàn thắng bại đều là mây bay, lên lên xuống xuống, quen thuộc rồi. Tiger huấn luyện viên thật sự là có đại tướng phong độ. Thật khiến cho người ta bội phục. Mấy cái người ở trong phòng tiếp khách trò chuyện, chậm rãi, chủ đề thẳng đến cầu thủ chuyển nhượng mà đi. Henrik vậy không tị hiềm. Hắn híp mắt nhìn Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, nghe nói ngươi đối với chúng ta Ajax ba tên tuổi trẻ tiểu tướng cảm thấy rất hứng thú, mong muốn đóng gói mua người. Kim Tiger gật gật đầu. Không sai, ta luôn luôn ưa thích có tài người trẻ tuổi. Mà cái này ba tên cầu thủ, chính là ta một mực đang quan sát ngôi sao mới. Henrik nhìn lấy trong tay chuyển nhượng xin. Hắn thở dài ra một hơi, chậm rãi niệm ra cái này ba cái người tên. De Jong, De Ligt, nhỏ Kluivert. Tiger huấn luyện viên quả nhiên tuệ nhãn thức châu Á. Cái này ba cái người thế nhưng là chúng ta Ajax tương lai hạch tâm a. De Jong là đội bóng toàn năng hình giữa trận ngôi sao mới. Hắn hiện tại mới vừa vặn 18 tuổi, liền trở thành chúng ta đội bóng tổ chức hạch tâm. Bất luận lừa bóng vẫn là sút xa, cắt bóng vẫn là bổ vị, hắn đều hiện ra ra rồi thế giới cấp tiềm lực. The LGT là chúng ta tương lai cờ xí. Ở mùa giải tiếp theo tranh tài bên trong, ta chuẩn bị đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho hắn. Hắn sẽ trở thành Ajax trẻ tuổi nhất đội trưởng. Mà nhỏ Clivert thì càng không cần phải nói. Hắn kế thừa rồi phụ thân bóng đá thiên phú. Tốc độ cực nhanh, sút gôn tinh chuẩn, hơn nữa còn là lừa bóng cao thủ. Hắn tiềm lực không thể nghi ngờ. Nghe được Henricks nói ra những lời này, Kim Tiger cùng Woodward liếc nhau một cái. Không nói gì, Henricks mình nói nửa ngày, nhưng là ngồi ở đối diện MU người không có bất kỳ bày tỏ gì. Cái này khiến Henricks có chút ngượng ngùng im lặng. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm dịu chính mình không khí ngột ngạt. Kỳ thật từ ta nội tâm cân nhắc, ta là thật không có ý định bán ra cái này mấy tên người trẻ tuổi. Dù sao bọn họ là Ajax xây đội tương lai, nhưng là đâu, ta theo Ed lại là bạn rất thân. Hai chúng ta nhà câu lạc bộ một mực quan hệ không tệ. Cho nên ta cũng không thể bác bỏ rồi các ngươi mặt mũi. Nghe lời này, Woodward giống như cười mà không phải cười. Henricks, ngươi nói thống khoái lời nói a. Chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền? Henricks vươn tay ra, một tay so vẽ một cái một, một tay so vẽ một cái hai, 120 triệu euro. Chỉ cần các ngươi có thể mở ra cái giá tiền này, người các ngươi trực tiếp mang đi. Woodward chau mày, 120 triệu euro. Kim Tiger lông mày nhíu lại, vẫn không có nói chuyện. Henricks mỉm cười nói, Ed, ngươi cảm thấy cái giá tiền này quá cao rồi. Thật sao? Woodward lung lay đầu, không phải là cao, mà là cao không hợp thói thường. Ba tên còn trẻ như vậy cầu thủ, liền bán ra 120 triệu euro giá cao. Ngươi nhưng nhanh bắt kịp Bồ Đào Nha nhà kia hắc điếm rồi. Nghe lời này, Henricks cũng không để ý, nhịn không được cười lên. Ta vẫn là so với bọn hắn càng nói đạo đức nghề nghiệp. Các ngươi ngẫm lại a, hiện tại FIFA đàn cầu thủ tràn giá nghiêm trọng. Ta cái này ba tên cầu thủ thế nhưng là tham gia qua Âu chiến trận chung kết cầu thủ. Mỗi cái người muốn lên cái hơn 4.000 vạn euro. Cũng không tính quý a. Như thế tính toán ra, ba cái người chuyển nhượng phí một thêm, vừa vặn 120 triệu euro. Woodward quay đầu nhìn một chút Kim Tiger. Kim Tiger rõ ràng, Woodward là hy vọng hắn nói vài lời. Thế là hắn chậm rãi nói rằng, Chủ tịch tiên sinh, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Cái này mấy tên cầu thủ xác thực có rất cao thiên phú. Henricks vỗ bàn tay một cái. Ngươi xem một chút, chúng ta là anh hùng sở kiến lược đồng. Woodward thở dài ra một hơi, tràn ngập oán niệm nhìn lấy Kim Tiger. Huynh đệ, ngươi đến cùng là cái nào đầu đó a? Kim Tiger không thấy Woodward, mà là theo Henricks nói tiếp đi. Cái này ba tên cầu thủ xác thực thiên phú dị bẩm. Ta đã quan sát bọn họ một năm có thừa. Nếu như bọn họ có thể một mực bảo trì cái trạng thái này, tiếp tục nhanh chóng trưởng thành, thuận lợi thực hiện chính mình thiên phú, như vậy đừng bảo là hơn một cái ước rồi, coi như lại nhiều thêm điểm mà, cũng hợp tình hợp lý. Cái này, Henricks sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Khó nói hắn còn chê ta đòi tiền muốn thiếu đi. Hơi dừng lại một chút, Kim Tiger nói tiếp đi, nhưng là FIFA đàn thế sự biến thiên, tương lai cầu thủ trưởng thành sẽ thế nào? Chúng ta ai cũng nói không chính xác, cho nên a, chúng ta MU tốn hao hơn một cái ước euro giá tiền, cũng chỉ là trà sát ba tấm sổ số mà thôi, đến mức có thể hay không trúng thưởng, không ai nói chắc được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục